Trục tinh khắp vùng hà. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng mờ nhạt, khi còn cách trục nguyệt đỉnh một quãng ngắn, Nguyễn Trường Tinh đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước sơn môn. Một thân ảnh trắng toát tựa như tuyết đầu mùa. Sư tôn, cậu vội vàng nhảy xuống ngựa, để đại sư huynh tiếp lấy cương. Nhanh chân chạy đến trước mặt Lạc Đình Xương, nét mặt rạng rỡ, giọng nói xen lẫn niềm vui sướng. Sư tôn, con về rồi đây. Ngửa đầu nhìn người trước mặt, khóe mắt cậu ánh lên ý cười. Đôi hàng mi dài khẽ cụp xuống, tựa như một đóa tường vi cuối xuân còn vương chút hương sắc. Thanh thuần nhưng lại phảng phất nét diễm lệ nội liễm. Lạc Đình Xương đưa tay ra, Nguyễn Trường Tinh lập tức đặt tay mình vào lòng bàn tay sư tôn. Ngay sau đó cảm nhận được hơi ấm dịu dàng bao bọc. Chuyến đi vui chứ? Vui lắm, Trường Ninh Thành thật náo nhiệt. Có rất nhiều món ngon và những thứ thú vị. Nguyễn Trường Tinh vừa bước theo sư tôn lên từng bậc thang dẫn vào sơn môn, vừa hào hứng kể về những gì mình đã trải qua, những món ăn lạ miệng, những điều mới mẻ mà cậu trông thấy. Chỉ có điều, đoạn bị lừa mất bạc thì cậu lặng lẽ giấu đi. Lạc Đình Xương kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi nhẹ nhàng hỏi một hai câu. Sau khi hành lễ với Lạc Đình Xương, Lý Ký Bạch cùng hai vị sư huynh đệ khác lần lượt lui về. Nguyễn Trường Tinh theo sư tôn trở về Tinh Nguyệt Phong, lần đầu tiên xuất môn du ngoạn. Dù không đi quá lâu, nhưng khi vừa đặt chân vào Tinh Nguyệt Phong, nhìn căn phòng quen thuộc, nhất là chiếc giường và chăn đệm, cậu chợt cảm thấy cơn mỏi mệt ập đến. Không kìm được, cậu ngáp một cái, đôi mắt lim dim, rồi nghiêng đầu tựa vào vai sư tôn, giọng nói lơ mơ ngắt quãng. Một lát sau, bờ vai Lạc Đình Xương chĩu xuống một chút, mà tiếng nói khe khẽ kia cũng dần tan vào tĩnh lặng. Lạc Đình Xương nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Thân thể nhỏ bé của thiếu niên 12 tuổi vẫn chưa cao lớn, mảnh mai như cành trúc. Khi được ôm vào lòng, cậu theo bản năng co lại thành một khối, tựa đầu vào lồ ân ngực Lạc Đình Xương, tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc, đặt người ngủ say lên giường, chỉnh lại chăn đắp ngay ngắn. Lạc Đình Xương ngồi bên mép giường một lát mới rời đi. Nguyễn Trường Tinh không có nhiều thói quen ngủ đặc biệt, nhưng lúc mới bắt đầu phân giường, cậu luôn khó đi vào giấc ngủ một mình. Khi đó, Lạc Đình Xương thường ở bên cạnh, chờ cậu ngủ say rồi mới rời đi. Y hiểu rõ, đây là biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn, là sự cô độc đã khắc sâu vào linh hồn cậu từ kiếp trước. Giấc ngủ này, Nguyễn Trường Tinh ngủ thẳng đến khi trăng đã lên cao. Bên ngoài, ánh trăng trải một lớp tĩnh lặng xuống mặt đất. Đêm thu vắng lặng, bầu trời cao rộng, ngân hà tựa như tràn đầy mà cũng như mênh mang vô tận. Lạc Đình Xương bước đi trong ánh trăng, định đến phòng Nguyễn Trường Tinh gọi cậu dậy ăn chút gì. Còn chưa kịp mở cửa, y đã nghe thấy vài tiếng rì rầm vọng ra. Không được, sư tôn, là giọng của Tinh Nhi. Lạc Đình Xương lập tức đẩy cửa bước vào, vùng tay khiến cả gian phòng bừng sáng. Tiến đến bên giường, y nhìn thấy Nguyễn Trường Tinh đang nhíu chặt chân mày, đôi mắt khép kín nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hai tay cậu nắm chặt góc chăn trước ngực, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi lặng lẽ lăn dài xuống thái dương. Hẳn là gặp ác mộng, Lạc Đình Xương khẽ ôm cậu vào lòng, giọng nói dịu dàng đánh thức. Tinh Nhi, tỉnh lại nào, sư tôn ở đây, đừng sợ. Có sư tôn ở đây, y nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy, an ủi người vẫn còn bị cơn mộng quấn lấy. Trong lòng y, Nguyễn Trường Tinh chậm rãi mở mắt, một giọt nước mắt long lanh nơi khóe mi lặng lẽ rơi xuống. Sư tôn, giọng nói mềm mại kéo dài, như thể gom hết mọi ủy khuất vào trong hai chữ ấy. Lạc Đình Xương nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương nơi cằm cậu. giọng điệu ôn hòa, sư tôn ở đây, vẫn luôn ở đây, tình nhi có chuyện gì ủy khuất, đều có thể nói với sư tôn. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi tủi thân đều trỗi dậy, Nguyễn Trường Tinh khóc càng dữ dội hơn. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Cảm giác bất lực và sợ hãi trong giấc mộng vẫn còn quấn chặt lấy cậu. Lạnh lẽo như băng giá, khiến cậu run rẩy không thôi. Tiếng khóc nghẹt ngào vang lên trong lồ âng ngực quen thuộc. Cậu không chút kiêng dè mà òa khóc, như muốn trút hết nỗi sợ hãi chẳng thể gọi thành tên. Lạc Đình Xương ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, không nói gì, chỉ yên lặng bầu bạn. Đến khi khóc gần như kiệt sức, Nguyễn Trường Tinh đột nhiên bị sặc, ho khan một trận, cậu lập tức ngừng khóc, vội vàng rời khỏi lòng sư tôn, che miệng, hấp tấp nuốt nước bọt để ngăn cơn ho. Đôi mắt đỏ hoe, nơi đôi mắt vốn đã ướt át lại càng nhiễm thêm một tầng ửng hồng, khiến khuôn mặt cậu càng thêm mềm mại, nhưng mất mặt quá đi mất, thế mà lại bị nước bọt làm sặc. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sư tôn, quả nhiên bắt gặp Lạc Đình Xương khẽ cong khóe môi, dù nụ cười rất mờ nhạt, nhưng cậu vẫn nhận ra được. Không nghĩ ngợi nhiều, Nguyễn Trường Tinh lập tức nhào vào lòng Lạc Đình Xương, vùi đầu vào đùi y, giọng đầy bất mãn, sư tôn không được cười. Đêm đó, Lạc Đình Xương ở bên cậu suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Nguyễn Trường Tinh thấy ánh mặt trời len qua khung cửa, chiếu rọi khiến lòng cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng, khoáng đạt. Cậu mở cửa sổ, đúng lúc trông thấy một con linh tước từ xa bay tới, ngậm theo một đóa phượng hoàng hoa đỏ thắm, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu. Bây giờ vẫn còn hoa phượng hoàng sao? Lòng cậu chợt dâng lên niềm vui khó tả, khẽ vuốt ve chiếc đuôi lửa đỏ của linh tước, dịu dàng nói, cảm ơn tiểu tước nhi, giờ khóa sớm đã qua, Lãm Nguyệt Điện vẫn yên tĩnh như thường ngày, không quá náo nhiệt. Nguyễn Trường Tinh men theo hành lang, đi vào nội tỉnh các. Bên trong, Sở Chi Phi và Trương Hòa Minh đang cặm cụi sao chép thanh tâm kinh. Tiểu sư đệ, cuối cùng ngươi cũng tới, sư huynh sắp bị cái thứ này tra tấn đến phát điên rồi. Sở Chi Phi khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, chống cằm than vãn, giọng điệu lười biếng, bất đắc dĩ. Trước mặt cậu, những trang giấy sao chép vứt tán loạn khắp nơi. Nguyễn Trường Tinh đặt hộp điểm tâm mang theo lên bàn, tiện tay rút một tờ giấy lên xem. Phi Phi sư huynh, huynh còn chưa chép xong sao? Còn xa lắm, mới có 5 lần thôi. Sở Chi Phi liếc mắt ra hiệu về phía Trương Hòa Minh, hạ giọng thì thầm với vẻ khoái chí, tam sư huynh còn mới chép được 3 lần kìa. Trương Hòa Minh lập tức liếc mắt nhìn Sở Chi Phi, ánh mắt sắc bén như đạn bắn, tam sư huynh của ngươi còn chưa có già đến mức lãng tai đâu. Dứt lời, hắn dứt khoát ném bút sang một bên đầy khí thế, dùng hai ngón tay nhấc lên bài sao chép vừa hoàn thành, gật đầu hài lòng với thành quả của mình. Không cần bận tâm hắn chép 3 lần hay 5 lần, tiểu sư đệ đến rồi thì có thể đi báo cáo kết quả công tác. Hai người bọn họ đã quá quen thuộc với quy tắc này, mỗi khi phạm lỗi chỉ cần làm bộ làm tịch ứng phó một chút, sau đó để Nguyễn Trường Tinh đi báo cáo hộ, nhân tiện nói vài lời tốt đẹp, đại sư huynh ắt hẳn sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho họ. Chiêu này lần nào cũng linh nghiệm. Sở Chi Phi hoàn toàn đồng ý, tâm trạng lập tức thư thái hơn hẳn. Cảm giác tay không còn mỏi, đầu cũng không còn đau. Hắn chợt nhận ra hôm nay Nguyễn Trường Tinh mặc y phục có chút khác lạ. Gấm vóc đai ngọc, trông thanh tao mà cao quý, bớt đi vẻ phiêu diêu như tiên thường ngày, lại thêm vài phần quý khí của vương công quý tộc. Chỉ cần thoáng nhìn qua, hệt như một công tử xuất thân từ danh môn thế gia xa hoa bậc nhất. Tinh nhi, bộ y phục này mới làm sao? Không giống thường ngày lắm. Nguyễn Trường Tinh vừa ăn điểm tâm vừa đáp, đại sư huynh mua. Trương Hòa Minh nghe vậy, liền bật cười đầy hàm ý, hèn chi. Quả nhiên không hổ là từ nơi đó đi ra. Nơi nào? Sở Chi Phi tò mò vò đầu. Trời xanh thăm thẳm một màu, mây trôi lững lờ, chim lượn giữa tầng mây, hơi nóng hầm hập khiến sương mù tan loãng, xoáy thành từng cuộn, tựa như những tầng mây khó mà hóa giải giữa bầu trời. Dưới chân Lạc Đình Xương, từng bước một đặt lên bậc đá xám trắng, chậm rãi tiến về suối nước nóng, gió nhẹ lùa qua, sương mù khẽ tan, để lộ cảnh tượng phía trước ngày càng rõ ràng. Nhưng rồi, Lạc Đình Xương bỗng dừng lại, giữa làn sương mờ, một thân ảnh hiện ra, mái tóc đen dài xõa xuống tận eo, thấm đẫm nước suối, khiến bờ vai mảnh mai ẩn hiện mơ hồ, tấm bạch sam mỏng như sương sớm, tựa như một tấm lưới tinh mịn cuối cùng giam giữ cánh bướm. Chỉ cần khẽ động, nó sẽ dang rộng đôi cánh mà bay. Khi ấy, ánh mặt trời xuyên qua rừng cây, chiếu rọi lên cánh bướm rực rỡ, phản chiếu muôn vàn sắc màu huy hoàng. Ánh mắt Lạc Đình Xương trượt xuống, dừng lại nơi vòng eo tinh tế, tựa như ngọn phong uốn lượn theo chiều gió. Y nghe thấy tiếng lòng mình rung động, tựa hồ có thứ gì đó nứt vỡ, hoảng loạn nhưng mạnh mẽ. Cảm xúc tích tụ suốt mấy chục năm kiên định bỗng mềm hóa thành một loại tình cảm không tên. Hoang đường mà mềm mại, kinh ngạc mà vui sướng, trái luân thường mà lại hiển nhiên. Sư tôn, người đến rồi, người trong suối khẽ quay đầu, mỉm cười, sương mù mờ ảo, càng làm nổi bật dung nhan thanh lệ thoát tục. Chỉ đến lúc này, Lạc Đình Xương mới sững sờ nhận ra. 5 năm trôi qua tựa một giấc mộng, mà tinh nhi của y đã trưởng thành, cách trương.